Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, trang 583. Đen Tần lúc mới sinh ra, vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, vẫn luôn từ hắn bảo hộ. 20 tuổi hoàn toàn thức tỉnh, đạt được thần hắc ám lực lượng, nhưng mà, nhân loại thân thể quá mức yếu ớt, không chịu nổi thần hồn. Mỗi tháng đều phải chịu đựng lực lượng phản phệ đau đớn chi khổ, vì giảm bớt đau đớn. Chủ nhân chỉ có thể hút thuần khiết thiếu nữ máu, 3 năm trước đây. San ở A3 đại hẻm núi vạn mét dưới nền đất. Tìm được rồi bị phong ấn địa ngục chi môn, dựa vào yểm mị lực lượng, dẫn đường ma quân Ansidiram, bằng nhược hình thái, thoát đi địa ngục. Cũng mang ra một cái huyết ngục thảo hạt giống, chỉ cần thành công gieo trồng huyết ngục thảo, liền có thể hữu hiệu khống chế vương lực lượng, đáng giận chính là. Sắp thu hoạch là lúc, thế nhưng bị một cái tinh linh cấp phá hủy, San nghiến răng nghiến lợi. Hướng Đen Tần hội báo tình huống, vương, hắn thực lực quá cường, kiếm thuật cùng ma pháp đều đạt tới cực hạn, ta cùng Xiên thật sự không địch lại. Hắn cúi đầu hổ thẹn địa đạo. Đen Tần nhắm mắt lại, tựa hồ ngủ rồi. Hừn lâu, lâu đến San đều mau ngưng không được hình thể. Đen Tần chậm rãi mở miệng, ngươi nói cái kia kêu Elliot tinh linh nỗ lực cùng ngươi một trận chiến là đúng vậy. San khẳng định địa đạo, tuy rằng hắn giết Xiên lại giết ta thân thể, nhưng nếu ta buông tay một bác, phóng thích sở hữu lực lượng, tuyệt đối có thể cùng hắn đồng quy vu tận. Chỉ là, thuộc hạ còn không thể chết được. Hắn còn phải vì chủ nhân cống hiến sức lực. Như thế nào có thể dễ dàng chết đi? Đen Tần mở to mắt, lạnh băng mà nhìn chăm chú San. San hoảng sợ, bảo trì không được hình thể, hóa thành một đoàn xương đen. Đen Tần nói, giết chết tắc Andra mỗ có khác một thân. San giật mình, muốn nghe lý do, Đen Tần lại không có giải thích, chỉ đối hắn hạ đạt mệnh lệnh, nếu tinh linh tộc bắt đầu nhúng tay, như vậy cũng nên mời chúng ta lão bằng hữu ra tới hoạt động hoạt động. San một lần nữa ngưng tụ thành nhân hình, hướng Đen Tần hành lễ, trên mặt lộ ra điên cuồng biểu tình, chủ nhân, thuộc hạ này liền đi trước Wanaku, Austin đại lục chiến hỏa, nên bậc lửa, sao thư lê trở lại ma pháp học viện. Muốn tìm Elliot đề về đặc huấn sự, kết quả không tìm được hắn, lòng tộc trưởng bối Zephyr nói cho hắn. Elliot giữa trưa đi ma pháp tháp tìm Dunlop, đến nay chưa về, thư lê biết Elliot tìm Dunlop nguyên nhân, lâu như vậy cũng chưa trở về. Phòng trừng còn đang thương lượng như thế nào ứng phó vong linh pháp sư cùng ma vật, ngày mai lại tìm hắn cũng không muộn. Thư lê quyết định về trước tinh linh quốc, hướng tinh linh vương dò hỏi kia cây thảo sự. Hắn từ mẫu thụ chi đầu toát ra đầu nhỏ, nguyên tưởng rằng sẽ giống ngày hôm qua giống nhau, bị nhiệt tình tiểu yêu tinh nhóm vây quanh, nào biết đình viện an tĩnh tĩnh. Liền ngày thường ngồi xổm ở dưới tàng cây chờ hắn tinh linh ấu tể đều không ở, tình huống như thế nào? Thư lê vỗ vỗ cánh, nghi hoặc mà bay một vòng, tinh linh ấu tể trong ký túc xá, không thấy tiểu yêu tinh nhóm thân ảnh, chẳng lẽ bọn họ hồi thần thụ lạp? Thư lê có một chút tiểu thất vọng, vỗ cánh hướng đình viện bên ngoài bay đi, bay một hồi lâu. Rốt cuộc gặp được cái thứ nhất tinh linh, Galot. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng, tiểu Spirion. Tóc bạc mắt vàng Galot nhìn đến tiểu yêu tinh nhiệt tình mà bay về phía chính mình, vươn tay tiếp được hắn, loát một chút hắn đầu nhỏ. Thư lê trả giá một chút tiểu đại giới sau, lập tức bay khỏi hắn bàn tay. Cái kia, mặt khác tiểu yêu tinh đâu? Galot bật cười nói, bị Dagerman chạy đến ruộng lúa mạch làm việc. Thư lê kinh ngạc, sớm như vậy, hiện tại mới 7-8 điểm, tiểu yêu tinh liền phải bắt đầu làm việc sao? Rõ ràng ngày hôm qua đều canh giữ ở mẫu thụ chi đầu. Nhàn tản chờ đợi hắn xuất hiện đâu? Galon nói, Ngô, nếu đáp ứng rồi thu hoạch lúa mạch, liền không thể lười biếng Nga. Ngày hôm qua rơi xuống sống, hôm nay đến nỗ lực bổ thượng, thì ra là thế. Thư Lê không cấm vì mặt khác tiểu yêu tinh bi ai, Dagerman là có tiếng nghiêm khắc. Nếu là hoàn thành không được nhiệm vụ, chính là sẽ đánh tiểu thí thí nha. Ít xa đâu? Thư Lê hỏi, tiểu yêu tinh đi làm việc. Tinh linh ấu tể hẳn là không cần làm việc đi. Galot mỉm cười, Isra đi Senjaranho. Thư Lê ngẩn người, lộ ra kinh hỉ thần sắc. Hắn muốn thức tỉnh ma pháp thuộc tính sao? Thánh lạc an hồ Custer trên đảo. Có một tòa cổ xưa Merlady cung điện, từng là chư thần ở nhân giới nơi ở, chư thần trở về thiên giới sau. Merlady cung điện liền thành tinh linh cùng yêu tinh cầu nguyện thần điện, mỗi một cái tinh linh cùng yêu tinh đều ở nơi đó thức tỉnh ma pháp thuộc tính. Isra sinh ra đến nay mới mấy tháng đại a, thế nhưng liền phải hướng thiên thần cầu nguyện thức tỉnh lực lượng. Galot gật đầu cho khẳng định đáp án. Thư Lê gãi gãi cái ót, có thể hay không quá sớm một chút? Yêu tinh ấu tể 5 tuổi mới đi thần điện thức tỉnh ma pháp thuộc tính. Tinh linh ấu tể cũng không ngoại lệ. Galot duỗi chỉ khẽ chạm hắn thái dương. Các người lúc trước cũng mới mấy tháng đại liền thức tỉnh lực lượng. Ếch. Là Nga. Thư Lê chớp mắt. Chương 269 cấp tinh linh vương huyết ngục thảo hôm nay thủy tinh chi thành thực. Không. Tiểu yêu tinh nhóm cùng một bộ phận tinh linh đi thu hoạch ruộng lúa mạch. Tinh linh ấu tể cùng đại bộ phận tinh linh đi thần điện cầu nguyện. Dư lại tiểu bộ phận tinh linh ngồi canh cương vị, vương đâu? Cũng đi thần điện sao? Thư Lê hỏi Galot, duy nhất tinh linh ấu tể thức tỉnh ma pháp thuộc tính. Tinh linh vương khẳng định cùng đi trước thần điện, chủ trì đại cục, Galot trả lời. Vương cùng đi Merlady cung điện, Thư Lê tức khắc rũ xuống đầu nhỏ, quả nhiên. Senjaran hồ ly thủy tinh chi thành có điểm xa, kỵ một sừng thú đi tới đi lui cũng đến hơn 2 giờ. Hơn nữa ấu tể thức tỉnh thời gian không chừng, ít nhất buổi chiều mới có thể trở về, hắn là ở chỗ này chờ đợi. Vẫn là về trước ma pháp học viện ngủ, ngày mai lại đến, Thư Lê do dự. Galot thấy tiểu yêu tinh uể oải ỉu xìu, không cấm hỏi, ngươi có việc tìm vương? Thư Lê nặng nề mà gật đầu, ân, có rất quan trọng sự, kia cây thảo thực cổ quái. Không chỉ có ma quân trông coi, còn dẫn tới vong linh pháp sư cùng yểm mị đi trước qua ba đại hẻm núi. Hắn cần thiết làm rõ ràng nó lai lịch cùng tác dụng, Galot vuốt bóng loáng cằm nói. Kia, ta cấp vương truyền lại tin tức đi. Ai? Thư Lê trần chờ, có thể hay không chậm trễ Isra thức tỉnh nghi thức? Galot cười nói, không cần lo lắng, hết chương.